Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ hắc thủy, vài con hung thú to lớn đang chia nhau ăn xác của một vị thần tướng. Tiếng rắc rắc vang lên ghê rợn, máu thịt chảy ròng ròng từ kẽ răng của chúng. Không xa đó, đôi mắt thái thần đỏ ngầu như muốn nứt ra, hắn quỳ rạp dưới đất, liều mạng truyền thần lực vào thân thể Thanh Loan. Thân thể và thần hồn của Thanh Loan đang dần tan rã, toàn thân rỉ máu, một làn khí độc u ám quấn lấy quanh người. Nước mắt thái thần rơi như mưa, tràn đầy thống khổ. Đáng lẽ không nên ra nông nỗi này, rõ ràng mọi kế hoạch đều rất suôn sẻ, rõ ràng bọn họ sắp thành công rồi. Tất cả là lỗi của Vu tộc, đều là lũ Vu tộc đáng chết. Tựa như nghe được tiếng lòng của thái thần, một tên đầu trọc toàn thân khắc đầy vu văn đứng bên cạnh cười khẩy một tiếng. Ta khuyên người đừng phí công vô ích, hắn ta trúng phải độc của Vu tức, chẳng có vị thần nào có thể giải được đâu. Nếu người không muốn biến thành nước mù thì tốt hơn hết là mau tránh ra xa một chút. Lời nhắc nhở đầy thiện ý của hắn chỉ đổi lại được ánh mắt thù hằn của thái thần. Thấy vậy, tên đầu trọc sờ đầu mình, cười nham hiểm đứng dậy. Ngay sau đó, một bàn chân quái dị bất ngờ vươn ra như xé rách không gian mà xuất hiện. Một thiếu niên mặc áo vải thô, mặt mày trắng bệch xuất hiện. Đôi mắt vô hồn của hắn trừng thẳng vào tên đầu trọc. Nhị ca nói rồi, phải để lại con tin. Tên đầu trọc nhăn mặt khó chịu. Nhưng mấy bảo bối của ta còn chưa ăn no, thịt mấy tên thần tướng đó còn chưa đủ dính kẽ răng. Chỉ là vài con hung thú ngươi vừa điều khiển thôi, đâu phải bảo bối của ngươi. Tên đầu trọc cười độc ác, nhưng ta cứ muốn chúng chết hết cơ. Thiếu niên mặt trắng, nhị ca sẽ hạ độc chết ngươi trước, Vu Đề. Tên đầu trọc gọi là Vu Đề bĩu môi, không cam lòng liếc nhìn thái thần một cái. Thiếu niên mặt trắng tên là Vu Tả, cả hai đều là một trong thập vu. Bỗng nhiên, một luồng áp lực kinh hoàng giáng xuống, một nhát rìu như muốn xé toạc cả mặt đất. Mấy con hung thú đang ăn xác bị dịch chuyển vị trí, chắn trước mặt Vu Đề và Vu Tả. Thân thể cường đại của chúng bị sức mạnh khủng khiếp xé thành từng mảnh vụn. Một bóng người xuất hiện bên cạnh thái thần. Thần lực của Thương Minh bao phủ lấy thân thể Thanh Loan đang tan rã, nhưng dù thần lực mạnh đến đâu vẫn không thể ngăn cản được sự sụp đổ của hắn. Thương Minh khẽ nhíu mày, siêu siêu bách hóa, ghê gớm thật đấy, ngay cả Diều Hình Thiên cũng thu phục được rồi. Tiếng cười của Vu Đề vang lên từ phía xa, hắn đập vào người Vu Tạ bên cạnh. May mà ngươi kéo ta chạy kịp, nếu không cái bố đó bổ xuống là tiêu đời rồi. Vu Tạ mặt không đổi sắc, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm Thương Minh, ánh sáng u ám chợt lóe mang theo một loại cuồng nhiệt kỳ quái. Điện hạ, A Tranh vẫn còn ở dưới đó, tên Vu tức kia cũng đã xuống rồi. Thái thần vội vã bẩm báo, ánh mắt Thương Minh càng trở nên trầm lắng. Ha ha ha, muộn rồi, đến trễ rồi. Vu Đề vỗ lên cái đầu chọc bóng lưỡng, cười đầy đắc ý và ngông cuồng. Ai chà, sao sắc mặt của thiếu chủ lại khó coi thế kia? Ha ha ha, thiếu chủ cái gì chứ, phì. Vu Đề nhổ nước bọt xuống đất, ánh mắt đầy căm hận nhìn Thương Minh. Thân là nhi tử của Thánh Vương, ngươi nên ngoan ngoãn làm vật chứa, nghênh đón Thánh Vương của ta trở lại. Vậy mà ngươi, cái đồ bất hiếu này lại dám giết phụ thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất thình lình, một tia sét giáng xuống đánh trúng Vu Đề, hắn hét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị đánh cho da chóc thịt bong. Dòng nước đen cuồn cuộn tách ra làm đôi, một người bước ra, phía sau hắn còn có một bộ xương hình người khổng lồ, mà Vân Tranh đang bị giam giữ bên trong bộ xương ấy. Vu tức nhìn về phía Vu Đề, không được bất kính với thiếu chủ, nói rồi hắn cung kính hành lễ với Thương Minh. Ngay khoảnh khắc hắn hành lễ, Thương Minh đã ra tay, sức mạnh Diều Hình Thiên mang theo ngọn lửa cang sinh ập về phía bọn họ. Một khe nứt không gian đột ngột xuất hiện phía trước, mọi thứ lập tức trở về tĩnh lặng. Ánh mắt Thương Minh u trầm, nhìn về phía Vu Tạ. Sức mạnh không gian, Vu Tạ gật đầu, Vu tức cười nói, để thiếu chủ chê cười rồi, tộc nhân Vu tộc chúng ta đáng lẽ nên sớm đến gặp thiếu chủ mới phải. Nhưng mà bây giờ cũng không muộn. Thương Minh liếc nhìn Vân Tranh đang bị giam trong bộ xương, ánh mắt dừng lại một thoáng trên đóa hoa nhỏ khô héo trên đầu hắn. Sắc mặt hắn không đổi, mọi cảm xúc đều ẩn trong đôi mắt không chút gợn sóng kia. Các ngươi cũng muốn hồng mông cốt, phải, Vu tức thản nhiên thừa nhận, cười nói, cho nên ta nhất định phải mang Vân Tranh đi, đồng thời cũng muốn mời thiếu chủ đồng hành cùng chúng ta. Ngươi muốn ta đến tộc địa Vu tộc? Đương nhiên, Vu Tức gật đầu, thiếu chủ chính là thiếu chủ của Vu tộc ta, tất nhiên nên trở về tộc địa mới phải. Nụ cười ôn hòa của hắn cùng hai con rắn xanh bên tai khiến người ta lạnh sống lưng. Tộc nhân của chúng ta đều đang ngóng trông được gặp người đó. Ác ý trong lời này, kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được. Hơn nữa xét tình hình hiện tại, thiếu chủ muốn giữ chúng ta lại e rằng cũng rất khó. Sao không đi cùng chúng ta luôn? Với lại, Vô Tức nụ cười bí ẩn, thiếu chủ không tò mò tại sao vị kia trong cơ thể người lại ngủ say sao? Huyền Miêu Miêu gầm lên giận dữ, nhìn Vô Tức chằm chằm như hổ rình mồi, lúc nào cũng muốn lao tới. Thái thần căng thẳng nhìn Thương Minh, không ngừng lắc đầu. Thương Minh lại không chút do dự. Được, điện hạ, thái thần vô cùng sốt ruột. Thương Minh lại nói, thuốc giải. Vô Tức liếc nhìn thanh loan sắp hoàn toàn tan vỡ. Gật đầu, con rắn xanh bên tai phải hắn trườn xuống khỏi người, đến bên cạnh thanh loan, cắn hắn một cái. Sau cú cắn này, độc khí trên người thanh loan lập tức bị hút đi, thân thể và thần hồn cũng ngừng tan vỡ. Đợi con rắn xanh trườn về rồi, Vô Tức ôn hòa nhìn Thương Minh. Có thể đi được chưa? Thiếu, chủ, điện hạ, thái thần bất giác níu lấy vạt áo của Thương Minh. Thương Minh nhìn hắn một cái, khẽ thốt ra mấy chữ. Sống sót, chờ nàng. Cách chương.